huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 633, chương 642, người. Rất mạnh, 1/5, sơ tinh tửu lượng thật là không tệ. Phía trước Long Chiến mang theo sơ tinh đi gặp một lần bằng hữu. Bọn họ người cả bàn tửu lượng cũng không sánh nổi sơ tinh. Thế nhưng Long Du thân thể không tốt, không thể uống rượu. Cảnh cáo sơ tinh, đừng làm cho Ung Dung uống rượu. Ngày hôm nay trở về, Ung Dung thân thể nếu là không thoải mái, ta không tha cho nàng. Long Chiến làm cho Dương Bình đi tới. Ta phía trước liền đã nói với ngươi. Sơ tinh cái này người không thể thâm giao. Điểu tộc nhiều như vậy công chúa a, tiểu thư a, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác liền tuyển sơ tinh tới diễn kịch đâu. Ta liền nói, sơ tinh người này a, so với ban đầu giao có thể thâm trầm nhiều. Long Chiến làm sao không biết, nhưng khi đó là sơ tinh chính mình tìm tới cửa. Long Chiến lại gấp tìm một điểu tộc nhân, dĩ nhiên là tuyển sơ tinh. 300 năm, Long Chiến cũng là ý thức được lại không cùng sơ tinh phân rõ giới hạn. Lùi về phía sau sẽ càng khó. Sơ tinh cùng xà tộc quan hệ vẫn luôn không minh bạch. Đi cùng với ngươi trong vòng 300 năm cũng giống như vậy. Đoạn thời gian trước ta hỏi thăm được, kỳ thực trong khoảng thời gian này, duy chỉ có xà tộc còn cùng ma tộc có liên hệ. Ma tộc người ra vào bên trong, đại thể đều là xà tộc nhân. Minh Đình Vũ nói, a hát, ở chỗ nguy hiểm như vậy, còn có thể tự do người ra vào. Khẳng định cùng thiên khôi đồng có quan hệ. Cho nên ngươi cảm thấy, sơ tinh sẽ biết nội tình. Thần Hằng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Long Chiến trầm mặc không nói. Liếc nhìn trên lầu người, Long Du dường như cùng sơ tinh có cãi vã dáng vẻ. Sắc mặt không được tốt, lầu 6 nhã gian, trên bàn bày rượu cùng trà. Sơ tinh bang Long Du rót chén trà. Ta biết Long Du tiểu thư không thể uống rượu, liền kêu trà, hy vọng ngươi có thể uống quen. Sơ tinh, ngươi có ý tứ? Long Du nhọn vấn đề. Long Du tiểu thư nói ta không hiểu nhiều, ta bất quá chỉ là gọi Long Du tiểu thư qua đây tụ họp một chút. Long Du tiểu thư cho rằng ta có thể có ý gì? Sơ tinh đem chén trà đặt ở trước mặt, sau đó liếc mắt bên ngoài. Lúc này dưới lầu trên đài vẫn chưa có người nào, thế nhưng đã bắt đầu chuẩn bị bố trí, vật đều ở phía trên bày đặt. Ta chẳng qua là cảm thấy Long Du tiểu thư một mình ngươi ở Long Thành quá nặng nề, không bằng đi ra giải sầu một chút. Thuận tiện, ta có một số việc muốn hỏi Long Du tiểu thư. Sơ tinh nói, nàng uống ly rượu, cái chén chợt đập ở trên bàn. Long Du mị mắt thấy sơ tinh, ngươi vì sao nhất định phải Long Chiến cùng ta xa nhau? Ta đến tột cùng chỗ chọc cho ngươi mất hứng. Cũng biết là chuyện này. Kỳ thực coi như là tộc trưởng đại bá không nói, Long Du cũng sẽ bớt thời giờ cùng Long Chiến nhắc tới chuyện này. Không nói đến Long Chiến có hay không ý tứ này, coi như là điểu tộc nhân nhắc tới, Long Du cũng tuyệt đối sẽ không cho phép sơ tinh người như vậy tiến nhập bọn họ Long tộc. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, tuy là cái này nghìn năm gian Long Du bên người không có gì bầu bạn, nhưng cũng không trở thành là hoàn toàn không biết. Biểu ca cùng ngươi vốn là gặp dịp thì chơi. Ta biểu ca tâm lý có ai ngươi không phải không biết. Thả thông minh một chút. Lúc này đây ta biểu ca nếu nhắc tới, chính là ta không nói, hắn cũng biết chủ động nhắc tới. Ngươi hà tất tới quái ta? Sơ tinh đối với Long Du hô to. Nếu không phải là ngươi, tiểu công chúa. Dương Bình đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong tay còn bưng hai kiểm kê tâm. Long Du nghiêng đầu nhìn Dương Bình liếc mắt, hắn đem điểm tâm đều đặt ở Long Du trước mặt, giơ tay lên nhéo một cái Long Du gương mặt. Sơ tinh tiểu công chúa, Ung Dung từ trước đến nay là chúng ta thiếu tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay. Ta khuyên ngươi, nói chuyện gì đều muốn tâm lý nắm chắc, nếu để cho ung dung mất hứng. Các ngươi điểu tộc, phụ trách nổi sao? Toàn bộ điểu tộc, Dương Bình đây là đang uy hiếp. Sơ Tinh lúng túng tiếng cười. Dương Bình tướng quân đa tâm liễu. Ta thuần túy chỉ là mời Long Du tiểu thư tới uống trà. Như vậy tốt nhất, dưới lầu, Long Chiến từ trong không gian lấy ra một cái chứa ở trong hộp thiên khôi đồng. Đây là đã thiêu hủy thiên khôi đồng. Hộp nhỏ bên trong thiên khôi đồng thoạt nhìn giống như là cứng ngắc hài tử thi thể giống nhau. Khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ. Cứ như vậy cái quỷ biểu diễn, cư nhiên có thể đem chúng ta khiến cho bể đầu sứt chán. Nghe nói Dương Bình còn bị thương. Thần Hằng nói, Long Chiến gật đầu, thiên khôi đồng cắn Dương Bình một cái lông chim. Trở lại thân người sau đó tay liền bị thương. Bách Hoa Tiết đã đều chuẩn bị xong, thế nhưng còn không xác định người của ma tộc còn dám hay không tới. Thần Hằng nói, liền Minh Đình Vũ đều cảm thấy kỳ quái, mặc dù không nói người của ma tộc phía trước có bao nhiêu nhát gan, thế nhưng chí ít không phải biết chủ động gây sự nhi. Bình an vô sự qua nhiều năm như vậy, làm sao lệch chọn lúc này, gây nên chiến tranh đâu. Nhưng lại đem bàn tay dài như vậy, bọn họ nhất không hiểu chính là vì bực nào bọn họ tuyển trạch như thế đại động can qua. Ta đã thấy ma tộc vương, cũng coi là một chủ mưu sâu coi là người. Nếu như hắn thực sự muốn gây nên chiến tranh, hoặc là hy vọng thống lĩnh tiên giới, nhất định sẽ thật tốt tìm cách, sẽ không như thế đơn giản liền đem mình bày bày ra. Cái này không phải là đánh rắn động cỏ sao? Minh Đình Vũ không hiểu nói, mấy người này bên trong, duy độc Long Chiến thấy ma vương số lần tối đa, ngoặc kép chấm, hắn lớn tuổi, tuy nói tiên giới thọ mệnh trường, nhưng đến cuối cùng không phải trường sinh bất lão, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn phỏng chừng đến chết cung không thể có thể tu luyện tới tiên đế cảnh. Giới, tự nhiên là muốn chờ chết, Long Chiến nói. Nếm được quá ngàn vạn năm tuổi thọ ngon ngọt, nhất là hắn thân là ma tộc vương, muốn cái gì có cái đó, tự nhiên là không bỏ được chết. Nhân gian không muốn chết nhân liền tu tiên, mà tiên giới không muốn chết nhân liền muốn tu luyện. Có thể tiềm lực của con người hữu hạn, không phải ai đều cùng Long Chiến nhất dạng. Người bình thường, ngàn vạn năm thọ mệnh phía sau, cũng liền chỉ dừng tại địa tiên. Không muốn chết, sẽ muốn biện pháp khác. Đi lệch đường cũng bình thường. Cái này thiên khôi đồng có thể kéo dài sinh mệnh sao? Ta chỉ có thấy được nó có thể nuốt phệ linh hồn. Những thứ khác chỉ chưa thấy đến. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy. Thiên khôi đồng là bị người của ma tộc bồi dưỡng ra tới. Chẳng biết tại sao, nhưng chính là loại nghĩ gì này? Thần Hằng nói. Minh Đình Vũ gật đầu, ta đồng ý, thiên khôi đồng có ma lực là ma vật, nhưng chính là làm cho ta cảm thấy, không có đơn giản như vậy, ngoặc kép, tiền, ta nghe lưu vong mà đến người ta nói, không phải người của ma tộc, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức, dường như là nhân loại A. Kha Minh nói, Minh Đình Vũ cau mày, nhân loại, điều này sao có thể? Không nói đến từ nhân gian đến tiên giới huyền môn khó tìm. Coi như là có người lầm sông tới, cũng sẽ có tuần phòng thị vệ mang của bọn hắn trở về. Đồng thời tiêu trừ ở tiên giới ký ức, làm sao có thể có người ở lại tiên giới, còn tạo ra loại vật này đâu quy. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tiên giới lớn như vậy, có mấy người loại lưu lại ngươi có thể bảo đảm sao? Long Chiến nhìn về phía Minh Đình Vũ, cái này mặc dù là không sai, có thể nhân giới có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Lúc này Thần Hằng nở nụ cười, hắn ở nhân giới thời gian là lâu nhất, dù sao năm đó lão quỷ vương, bởi vì không thích hắn đứa con trai này, mượn cớ làm cho hắn lịch lãm, đem hắn nhét vào nhân giới trên trăm năm, mấy đời đế quốc thay đổi. Hắn đều đối mặt, ngươi cười cái gì? Minh Đình Vũ hỏi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.